Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 83, lại chiến quái trộm kít. Hả? Lại muốn cho ta đi thử xem. Mizuma Suki một mặt mộng bức nhìn Sato Miwako mà tương đương đi một hồi dưới mà. Ngược lại ngươi có thể lập tức liền tóm lấy cái kia quái trộm. Sato Miwako hai tay tạo thành chữ thập làm khẩn cầu trạng. Ta đã đáp ứng rồi Nakamori thanh tra. Mizuma Suki lườm một cái. Lần trước là mèo mù gặp cá rán. Lần này có thể hay không có số may như vậy khó nói. Hơn nữa quái trộm kít khẳng định đối với mình có đề phòng, cầm quái trộm kít thân phận uy hiếp hắn. Để hắn làm bộ bị chính mình chảo một lần đúng là không thành vấn đề. Thế nhưng như vậy không khỏi quá bỉ ổi một ít. Được rồi được rồi. Nakamori thanh tra có nói gì hay không tình huống? Thật giống là Suzuki ra đồ vật. Quái trộm kít muốn ở một chiếc trên du thuyền trộm một viên trân châu vẫn là bảo thạch tới. Sato Miwako dùng ngón tay đốt cằm, con mắt nhìn trần nhà hồi ức đạo, cái kia quái trộm không phải trộm bảo thạch sao? Làm sao trân châu cũng coi như? Mizuma Suki nhíu mày, ta không biết. Gọn gàng nhanh chóng sau 3 ngày. Elizabeth Hoàng hậu hào Mizuma Suki đau, bi, đứng tân khách trung gian. Bởi vì cùng lần trước như thế không thuộc về hành động biên chế bên trong. Vì để tránh cho trái với quy tắc. Nakamori thanh tra hướng về Suzuki ra muốn một tấm thư mời. Mizuma Suki cũng không nghĩ nhiều. Tùy tiện mặc vào kiện thường phục liền lên Elizabeth Hoàng hậu hào. Hiện tại hắn hối hận rồi. Thà rằng nhảy xuống biển cũng muốn rời thuyền toàn trường tân khách chỉ có hắn xuyên đặc biệt thổ. Không mang đồng hồ đeo tay, không có hàng hiệu ví ra, toàn trường tân khách chỉ có hắn không có đồng. Bạn. Hắn hiện tại nhớ tới hắn lên thuyền thời điểm nhân viên tiếp tân tại sao kinh dị nhìn hắn. Nói vậy cũng là bởi vì hắn không có đồng bạn đồng hành đi, đợi lâu. Suki Sao-kun, đột nhiên, một cái giọng nữ nhớ tới. Sato Miwako dĩ nhiên xuất hiện. Đi tới Mizuma Suki bên người. Mizuma Suki chưa kịp kỳ quái Sato Miwako vì sao lại ở đây. Đối phương đã đi tới bên cạnh hắn. Ôn nhu kéo lại cánh tay của hắn, không đúng. Tuyệt đối có vấn đề. Mizuma Suki lập tức phán định ra đến. Cái này tuyệt đối không phải Sato Miwako. Hắn thanh tra đại tỷ đầu tuyệt đối không có như thế ôn nhu. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới một cái. Để hắn lên cả người nổi da gà khả năng. Không được giấu vết đem cánh tay từ Sato Miwako trong lồng ngực rút ra. Dẫn nàng hướng về không ai địa phương đi, đã lâu không gặp. Cảnh sát quả nhiên. Từ Sato Miwako trong miệng truyền ra người thanh niên trẻ âm thanh, hừ. Chính mình đưa tới cửa tự thú đến rồi. Mizuma Suki lạnh rên một tiếng, mà ta chỉ là muốn hỏi một chút, ta cái kia gậy ma thuật cảnh sát tiên sinh chơi đủ không có mà thôi. Dù sao cũng là chế tác lên rất phiền phức đồ vật, dịch dung thành Sato Miwako quái trộm kít cười. Hắc hắc nói, ngạch cái này mà ta cũng muốn hỏi một chút ngươi có còn hay không đây. Cái kia một cái ta không chơi đủ, Mizuma Suki do dự dự gập gành chắc trở ấp a ấp úng nói, mịa. Nó không phải chứ, quái trộm kít nghe ra Mizuma Suki ý tại ngôn ngoại. Hít vào một ngụm khí lạnh hỏi, ha ha ha tương đương, Mizuma Suki cười khúc khích quên đi Suzuki hội trưởng. Muốn lên tiếng, ta nên làm việc quái trộm kít yên lặng mà trà trộn vào đoàn người. Lưu lại hiếu kỳ hai người có liên hệ gì Mizuma Suki, ồ. Mizuma cảnh sát, có là một cái giọng nữ. Mizuma Suki quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là Moriran, Mizuma cảnh sát cũng tới tham gia Suzuki tập đoàn dạ hội sao? Moriran hỏi, làm sao có khả năng rồi? Tới tham gia dạ hội không giàu sang thì cũng cao quý. Mizuma cảnh sát làm sao có khả năng có tư cách tham gia? Ta nghĩ khẳng định là tới bắt quái trộm kít đi, Conan dám thúi nói, ở đâu đều có thể nhìn thấy tiểu. Tử ngươi a, Mizuma Suki mỉm cười. Hướng về Conan bước một bước, này lại không phải án mạng. Không cần thiết đuổi ta chứ. Conan cười gượng, lùi về sau một bước, cảm giác đã lâu không thấy tiểu tử ngươi a. Lại đây hai ta cố gắng tâm sự, Mizumasuki lại tiến lên trước một bước cứu mạng Aran. Đây là biển rộng a, không thể lại để ta bị ném xuống, Conan lui thêm bước nữa, đáng tiếc Moriran không có thấy rõ hai. Cái tâm linh người ta van, càng không có tiếp thu đến Conan tín hiệu cầu cứu. Chờ mắt nhìn Mizumasuki đưa tay chụp tới đem Conan câu qua đi. Đại lực xoa Conan tóc, Conan cũng đối với quái trộm kít cảm thấy hứng thú. Mấy ngày trước buổi tối thả khói hoa có gặp hắn rồi, PS. Đừng để ý nguyên tắc nội dung vở kịch ở ngày cá tháng tư vấn đề. Conan bên trong thời gian tuyến liền TM hố PSS. Bởi vì trời mưa thu được một buổi tối thời gian có thể gõ chữ. Không phải vậy các ngươi nhìn thấy tuyệt đối là giấy nghỉ phép PSSS. Thuận tiện giảng một hồi càng những vấn đề mới. Gấp giấy hiện tại là đại một vừa báo danh tân sinh. Bận bịu muốn chết. Hơn nữa 11 hào bắt đầu quân huấn 24 kết thúc. Trong thời gian này có thể hay không đổi mới thật sự xem vận khí chương 84, nổ tung Elizabeth. Hoàng hậu hào, 1930 niên đại chưa đến 1970 niên đại sơ trên thế giới to lớn nhất cùng sang trọng nhất biêu luân. Toàn trường 1031 thước Anh, trọng tải đạt 83.600 tấn. Có, Đại Tây Dương đệ nhất phu nhân, danh xưng với 1938 năm ngày 27 tháng 9 với Anh quốc dựng. Thành Hạ Thủy, đại chiến thế giới lần 2 trong lúc từng dùng làm thuyền vận binh. 1946 năm lên chủ yếu phục vụ với Đại Tây Dương hai bờ sông 1971 năm. Hồng Kông thuyền thương Đồng Hạo Vân xích tư 3.200.000 đô la Mỹ mua vào nên Biêu Luân. Kế hoạch háo tư 12 triệu Hồng Kông đô la đem cải trang thành một giáo dục công dụng lưu động đại học. Mệnh danh là trên biển học phủ Elizabeth Hoàng hậu hào với 1971 năm tháng 7 đến Hồng Kông. Ở tiêm xa chớ hải vận cao ốc bến tàu bắt đầu tiến hành cải trang công trình 1971 năm ngày 19 tháng 9. Lúc đó cảng đốc Đeo Lân chỉ từng lên thuyền tham quan 1971 năm nên Biêu Luân bị Hồng Kông thuyền. Thương Đồng Hạo Vân mua cải trang vì là trên biển học phủ. Duy với 1972 năm cải trang tới gần hoàn thành thì xảy ra cháy lớn hoàn toàn thiêu hủy nên hỏa hoạn. Là Hồng Kông trong lịch sử loại cỡ lớn nhất trên biển hỏa hoạn, sau đó phê phẩm bị Suzuki tập đoàn tài chính thu mua. Một lần nữa xây dựng thành mới Elizabeth Hoàng hậu hào. Hôm nay dạ hội kỳ thực cũng là mới Elizabeth Hoàng hậu hào thủ hàng hiện tại. Đại Tây Dương đệ nhất phu nhân lại một lần chìm vong với Nhật Bản biển Mizumasuki nằm nhoài trên thuyền cứu nạn, tả tay nắm lấy mép thuyền. Tay phải đưa về phía trong biển một cái rơi xuống nước hành khách đưa tay cho ta. Nhanh, xa xa. Là đứt thành hai đoạn chậm rãi chìm xuống Elizabeth Hoàng hậu hào. Mặt trên còn thỉnh thoảng nổ lên từng mảng pháo hoa đại khái 3 giờ trước. Đầu tiên là Suzuki Tomoko vì mê hoặc quái trộm kít mà phân phát tân khách chân châu phát sinh nhẹ. Nhàng nổ tung, sau đó là đáy thuyền xuất hiện từng trận quy mô lớn nổ tung. Cuối cùng làm Mizumasuki rời đi du thuyền thời điểm. Elizabeth Hoàng hậu đã đứt thành hai đoạn, quái trộm kít quả thực điên rồi, hắn muốn giết tất cả mọi người sao? Một cái tân khách ngồi ở trên thuyền cứu nạn, phẫn nộ mắng, không thể là kít đại nhân. Kít đại nhân xưa nay sẽ không làm thương tổn người khác, quái trộm kít mê muội Suzuki Sonoko tự lầm. Bẩm Sonoko, người điên rồi. Sonoko mẹ Suzuki Tomoko quát lớn nói. Quái trộm kít đã đem chúng ta du thuyền nổ. Chỉ là vì một viên bảo thạch liền chỉ ít chôn vùi trăm người. Ran, Conan như một chỉ giống như con khỉ từ một chiếc thuyền bính đến khác một chiếc thuyền. Khắp nơi hô Moriran tên. Bính đến Mizumasuki cùng Suzuki mẹ con vị trí thuyền. Mở miệng hỏi, các ngươi nhìn thấy Ran tỉ tỉ sao? Ta xem nàng ở bên kia hiệp trợ cứu người đây, Suzuki mẹ con chăm miệng một lời. Nhưng là chỉ không phải một phương hướng, cái gì? Không chỉ có Conan mộng bức, Mizumasuki cũng ngất ngất phân biệt nhìn về phía các nàng chỉ phương hướng quả nhiên. Ở hai cái trên thuyền có hai cái Moriran, đều ở vội vội vàng vàng cứu người. Thật giống nàng học thuật phân thân bình thường, Moriran đương nhiên sẽ không thuật phân thân. Nói như vậy, một người trong đó Moriran rất dễ dàng đem một cái mập mạp hành khách kéo lên thuyền cấp cứu. Một cái khác kéo một cái gầy yếu hành khách cũng rất mất công sức. Mizuma Suki cùng Conan liếc mắt nhìn nhau, từng người đánh về phía một cái Moriran. Conan đánh về phía chính là khí lực đại Moriran. So với quái trộm kít, hắn càng quan tâm thanh mai trúc mã an nguy. Mizuma Suki tự nhiên đánh về phía khí lực tiểu nhân Moriran. Hắn hiện tại nhất định phải nhấn ở quái trộm kít hỏi rõ, không thể mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.